Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464. Tuyệt thế thần y, 8, 4 càng. Liễu Minh Hầm ý tứ trên thực tế rất đơn giản. Nàng là ở đồng Diệp Thiều Hoa nói nàng cùng Diệp Thiều Hoa cách mấy ngàn năm văn hóa. Này trong lời nói châm chọc, đổi thành những người khác. Khẳng định là muốn bị Liễu Minh Hâm những lời này nói hận không thể tìm cái địa động tiến vào đi. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa trên mặt không có nửa điểm dao động. Giống nhau cũng không có nghe được Liễu Minh Hâm đang nói cái gì. Liễu Minh Hâm tự thảo cái mất mặt, ra Diệp thị y quán sau. Sắc mặt tự nhiên không tốt lắm. Ta trở về tái nhìn chằm chằm nhân làm một ít miệng vết thương tiếp. Diệp thị y quán muốn bán kim sang dược. Vậy muốn nhìn ở bọn họ hồi xuân đường hạ, đến tột cùng có thể hay không bán phải đi ra ngoài. Liễu Minh Hâm tự nhiên có chính mình đắc ý chỗ, hiện đại dù sao cũng là cao hơn này cổ đại mấy ngàn năm văn minh. Sở hữu lưu lại đều là tốt nhất sinh tồn phương thức. Này dược cũng là trải qua qua mấy ngàn năm phát triển mới được đến tinh hoa. Bất quá ở cổ đại làm miệng vết thương hoa lửa phí quá lớn. Đầu tiên không có thích hợp nhựa cao su cùng phòng thủy vải dệt. Này đó ở hiện đại dễ như trở bàn tay gì đó. Ở cổ đại lại phi thường khó khăn. Liễu Minh Hâm cũng không phải chuyên nghiệp học hóa học. Không biết y học dùng dao đến tột cùng là như thế nào tinh luyện. Cần tìm thay thế Pharmany hơn nữa này hắn nghiên cứu dược liệu tài chính. Của nàng miệng vết thương thiếp tuy rằng phi thường mới mẻ độc đáo. Nhưng cũng thực quý. Sau lại Liễu Minh Hâm cảm thấy này vượt qua hiện đại nhiều lắm. Liễu Minh Hâm cảm thấy chính mình yếu điệu thấp một chút. Không thể bại lộ ra bản thân đến từ dị thế. Này cũng là hiện tại hồi xuân đường không làm này nguyên nhân. Bất quá hiện tại Liễu Minh Hâm lại bởi vì Diệp Thiều Hoa. Nàng quyết định không hề điệu thấp đi xuống. Diệp Thiều Hoa nói yếu trọng khai Diệp thị y quán cũng không phải hay nói giỡn. Chính là ngày đầu tiên, Diệp thị y quán chưa bỏ đến xem náo nhiệt, cơ bản không có những người khác, nàng đi ra ngoài thời điểm, nguyên bản còn tại cách đó không xa xem náo nhiệt một đám người lập tức giải tán. Giống nhau nàng là cái gì ôn dịch bình thường, hận không thể cách khá xa xa, ngay cả là có đoán liêu, nhìn đến bọn họ như vậy biểu tình, Diệp Thiều Hoa vẫn là thở dài, hiện tại Diệp gia tình huống quả thật không tốt. Giang Nam tất cả mọi người biết Diệp Phụ bị Hoàng thượng trảm thủ. Không ai dám tiếp cận Diệp gia. Bất quá không quan hệ, nàng nhất định hội hảo hảo kế thừa Diệp gia y quán. Làm cho những người này biết Diệp gia y thuật đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Đông Tuyết, hảo hảo giữ nhà, Diệp Thiều Hoa đối với Đông Tuyết nói. Đông Tuyết nghĩ đến tiểu thư bị Liễu Minh Hâm khí đến đi ra ngoài giải sầu. Tiểu thư, người muốn đi đâu? Diệp Thiều Hoa cười, tiểu thư ta đi ra ngoài đi bộ, nàng này nói là lời nói thật. Bất quá không phải như Đông Tuyết nói như vậy đi ra ngoài giải sầu. Mà là ra đi giải quyết vài người mà thôi. Đợi cho Sở Vân Mặc cùng Tư Không Minh Thần xuất hiện thời điểm. Bị Đông Tuyết báo cho biết Diệp Thiều Hoa cũng không ở Diệp thị y quán. Hai người đợi một đêm. Diệp Thiều Hoa đều không có trở về. Hai người đành phải rời đi. Làm cho Tư Không Minh Thần càng phát ra cảm thấy Diệp Thiều Hoa là cái phiến tử. Bất quá ngại đối với Sở Vân Mạc. Hắn không dám nói ra. Diệp Thiều Hoa thẳng đến ngày hôm sau chạng vạng mới trở về. Nếu không phải trên đường nàng làm cho người ta đệ hồi đến một cái lời nhắn. Đông Tuyết đều phải thiếu chút nữa yếu đi ra ngoài tìm Mani tiểu thư. Người đi đâu lý, Đông Tuyết nhìn đến Diệp Thiều Hoa, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, không có phát hiện làm sao bị thương, quần áo cũng tốt tốt, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn dặn dò Diệp Thiều Hoa về sau không thể một người đi ra ngoài thời gian dài như vậy. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, thản nhiên nói, cũng không có gì, hãy thu vài cái tiểu đệ, thu vài cái tiểu đệ. Đông Tuyết tuy rằng không biết tiểu đệ là có ý tứ gì, nhưng là có thể lĩnh ngộ đến một chút, ứng chính là hạ nhân ý tứ đi. Sử Thiên mang về đến y quán đi, Đông Tuyết nói. Diệp Thiều Hoa nhíu mày. Đi à, Đông Tuyết tự nhiên không biết. Diệp Thiều Hoa nói tùy tay thu vài cái tiểu đệ. Cũng là người trong giang hồ nhân sợ hãi nhất cổ thế lực. Nàng chính là kỳ quái nhìn Diệp Thiều Hoa. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Nàng ở tiểu thư trên người nghe thấy được nếu có chút giống như vô huyết tinh khí. Đông Tuyết đối loại này huyết tinh khí cũng không xa lạ. Nhưng nàng kiểm tra qua Diệp Thiều Hoa trên người. Cũng không có phát hiện gì miệng vết thương. Chẳng lẽ là ảo giác? Đông Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Tiểu thư vẫn là tiểu thư. Hơn nữa tiểu thư vẫn là cùng chính mình cùng nhau lớn lên. Nàng là loại người nào nàng còn không rõ ràng lắm sao? Ngay cả Trích Kê cũng không dám sát. Này huyết tinh khí hẳn là chính là ảo giác. Đông Tuyết nghĩ đến đây. Vốn không có ở tiếp tục nói. Ngược lại nói lên Sở Vân Mặc còn có Liễu Mính Hâm chuyện tình. Sở Vân Mặc bên kia không cần phải xen vào. Ta đã muốn phái người thông chi hắn. Làm cho hắn hậu thiên lại đến. Diệp Thiều Hoa cùng Đông Tuyết cùng đi nấu nước. Chuẩn bị tắm rửa. Kia Sở công tử hai người đi đường cước bộ thực phiêu. Vừa thấy chính là đi đi giang hồ nội công thâm hậu người. Người như thế hành tung mơ hồ không chừng. Người bình thường căn bản là không biết hắn ở đâu. Hơn nữa hắn cũng không có lưu lại địa chỉ. Người bình thường như thế nào khả năng thông chi đến. Bất quá Đông Tuyết nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Không có nói cho Diệp Thiều Hoa chuyện này thực. Cảm thấy chính mình vẫn là không cần đả kích nhà mình tiểu thư lòng tự tin. Liễu gia y quán miệng vết thương thiếp vừa ra tới, liền phi thường hòa bảo, cả ngày xếp hàng nhân cơ hồ yếu sắp xếp đến đầu phố. Đối lập Diệp gia y quán, quả thực chính là tiên minh đối lập, bởi vì truyền vô cùng kỳ diệu, Đông Tuyết làm cho người ta đi hồi xuân đường mua hé ra miệng vết thương thiếp. Tiểu thư, ngươi xem, chính là này. Hé ra chỉ có thể dùng một lần, còn muốn 200 văn đồng tiền. Đông Tuyết xuất ra miệng vết thương thiếp, cấp Diệp Thiều Hoa xem. Bất quá quả thật thực thần kỳ. Này vải dầu có thể phong thủy. Chính là bảo tồn kỳ không lâu, Đông Tuyết tuy rằng không thích Liễu Mính Hâm. Nhưng đối của nàng chỉ số thông minh là phúc khí. Loại này mới mẻ ngoạn ý đều có thể nghĩ ra được. Tiểu thư, kia họ Liễu tuy rằng nhân không được tốt lắm. Nhưng đầu óc là thật hảo. Cái này chúng ta gặp được đối thủ. Có bọn họ miệng vết thương dán tại. Chúng ta kim sang dược rất khó bán đi ra ngoài. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận Đông Tuyết trong tay. Miệng vết thương thiếp vừa thấy. Sau đó sẽ theo ý hướng trên bàn nhất nhưng. Rất lợi hại. À, Đông Tuyết không nghĩ tới còn có thể nhà mình tiểu thư trên mặt nhìn đến không cho là đúng biểu. Tình, phẳng không sai. Nhưng là nàng hẳn là hóa học không có học giỏi. Này nhựa cao su thế nhưng dùng tinh luyện gạo nếp hồ. Không nói niêm tính không lớn. Còn dễ dàng nảy sinh vi khuẩn. Diệp Thiều Hoa một bên không lắm để ý nói xong. Một bên đem thủy hướng trong nồi yểu. Muốn dùng động vật giao cùng axit béo diêm có thể dung hợp. Tài năng chế tạo ra y học giao thể. Loại này giao sử dụng đến so với loại này gạo nếp giao tốt hơn nhiều. Liền ngươi trong phòng mặt bãi, ta lần trước cho ngươi dính xong cửa sổ đồ chơi, cải tiến một chút ở trong này cũng không thể dùng. Hết chương.